Xuân vừa về trên bãi cỏ non, gió xuân đưa lá vàng xuôi nguồn, hoa cười cùng tia nắng vàng son, lũ ong lên đường cánh tung tròn, hoa chẳng yêu lũ bướm là lời, muốn yêu anh vắng cây trên đồi, hay là yêu chiến sĩ nghìn nơi, thấy hoa tươi cười bỗng thương đời. Chàng thi sĩ miền quê ngắt bông hoa biếu người xuất thì, có một đàn em bé ngoài đê hát câu y tờ đón xuân. Yêu lũ bướm là lời, muốn yêu anh vắng cây trên đồi, hay là yêu chiến sĩ nghìn nơi, thấy hoa tươi cười bỗng thương đời. Bầy thôn nữ nhìn hoa chúc cho xuân vui về Thái Hòa, có một vài tóc trắng thầm mơ ước cho hoa nở mãi không già, vài tóc trắng.